Độc hành thiên hạ tập 105. Qua 7 ngày 8 đêm, hắn mới luyện hóa xong vị đại minh tôn vương này, hạ xuống những ấn ký tinh thần vào mỗi một hạt nhỏ trong thân thể của ông ta. Hiện giờ, hắn đã hoàn toàn luyện thân thể đại minh tôn vương kia thành thân ngoại hóa thân của mình, người khác cũng không thể đoạt đi được. Chỉ có thể bắt giữ lấy vị đại minh tôn vương này, từ từ luyện hóa, hủy diệt đi ấn ký tinh thần của hắn. Diệp Húc thở phào một hơi, lau đi mồ hôi trên trán. Một thời gian dài liên tục, đồ thiên thần sát đại trận thúc giục. Dù tu vi của hắn vô cùng thâm hậu, nhưng suýt nữa cũng không chống đỡ nổi. Thân thể vị đại minh tôn vương này thật quá mạnh, tuy đã chết không biết bao lâu, nhưng vẫn phải cho hắn có dùng toàn lực mới có thể luyện hóa được. Hắn động tâm niệm, thu hồi thần điện ma hỏa, trấn áp sau đầu đại minh tôn vương và Di La thiên địa tháp. Chỉ thấy trong thiên ma thần quốc, trong điện thờ ma hỏa kia, vô số ma khí chen chúc hóa thành dòng nước cuồn cuộn tuôn vào trong thân thể đại minh tôn vương. Mà ở trong tử phủ của ông ta, một đám luân hải được những dòng ma khí lao đến hóa thành mây đen phía trên luân hải. Mây đen tụ tập, tiếng sấm chớp vang lên, tiếp theo là mưa to trút xuống, hóa thành nước biển màu đen làm tràn đầy luân hải vốn đã khô cạn. Luân hải thứ nhất nhanh chóng tràn đầy, trên mặt biển cuồng phong gào thét, hắc phong thổi qua, nhấc lên những đợt sóng, hóa thành một đám thiên ma hình dạng kỳ lạ. Hữu hình vô chất, có ba đầu sáu tay, có đầu người thân thủ, có mọc cả cánh chim, bay lượn tứ phía trên luân hải, quỳ khóc thần sầu, thanh âm thê lương vô cùng. Ngay sau đó, luân hải thứ hai cũng tràn đầy, sau đó là luân hải thứ ba, thứ tư. Mà khí chất chứa trong điện thờ kia quả thật nhiều đến không thể tưởng tượng được. Một đường đổ đầy bảy đại luân hải phía trước, lập tức nhảy về phía luân hải thứ tám. Luồng ma khí này chỉ đổ được một nửa luân hải thứ tám, thì không thể tiếp tục được nữa. Luân hải thứ tám của ma tộc tương ứng với phù sĩ tam bất diệt cảnh. Diệp Húc khiếp sợ vạn phần, vì đại minh tôn vương này đã chết nhiều năm như vậy, không ngờ tu vi vẫn còn là tam bất diệt cảnh, quả thực có thể nói là khủng khiếp. Mà ông ta khi còn sống đã gần tiếp cận cảnh giới nhân hoàng, chết đi rồi tu vi còn sót lại lại khủng bố như thế này. Như vậy khi ông ta ở trạng thái toàn thịnh lúc còn sống, Diệp Húc gần như không thể tưởng tượng ra được. Đây chẳng phải nghĩa là ta có được một hóa thân có pháp lực tam bất diệt cảnh sao? Diệp Húc ngẩn ra, lập tức cất tiếng cười to, tiếng cười vang vọng trong ma động dưới lòng đất này. Giờ đây cho dù là hắn cũng không nhịn được mà đắc ý giạt rào, cười ha ha mà nói. Thần ngoại hóa thân của ta có được tu vi tam bất diệt cảnh, giờ đây ta còn phải sợ ai nữa chứ? Trong lòng của Diệp Húc, một luồng hào khí bộc phát ra. Ở hoành đoạn sơn mạch, hắn bị Hạ Gia cùng các cường giả trẻ tuổi của các đại thánh địa vây công, đuổi giết. Tuy số người chết trên tay hắn không phải là ít, nhưng Diệp Húc cũng bị đánh cho trọng thương. Nếu không có nghệ hoàng kìm tiễn, e là hắn đã sớm mất mạng rồi. Thậm chí Hạ Gia và đám cao thủ kia còn không buông tha cho hắn, vẫn truy sát tới hằng cổ ma vực. Mùi vị bị người ta đuổi giết thật là khó chịu, nhưng hiện giờ thì đã khác rồi. Ta lại muốn nhìn xem là các ngươi đuổi giết ta hay là ta đuổi giết các ngươi. Diệp Húc đứng ở trên đầu vai của đại minh tôn vương, ý niệm nhập chủ thân thể đại minh tôn vương. Lập tức tám đôi mắt trên bốn cái đầu kia, lập tức cùng mở ra, thần quang bắn ra bốn phía, gần với thần quang trong mắt của hắn, liền có thể so được với kim tinh đồng tử. Thị giác của đại minh tôn vương cực kỳ rộng lớn, cao thấp xung quanh thân đều bao phủ trong tầm mắt, không cần quay đầu cũng biết chuyện gì xảy ra sau lưng. Diệp Húc thao túng vị đại minh tôn vương đứng dậy. Chỉ thấy không gian bị cửu đỉnh gia cố rung lên dữ dội. Cửu đỉnh chấn động không thôi, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể bị khí thế của hắn đánh bay. Ở sau đầu hắn, con ma long xoay quanh thiên ma thần quốc trong điện thờ ma hỏa kia như tỉnh lại, phát ra tiếng rồng ngâm trầm thấp và du dương. Sức mạnh! Diệp Húc mở một bàn tay ra, nắm chặt lại, bốp một tiếng vang lên, hư không trong bàn tay bị hắn bóp vỡ. Đây là sức mạnh của lão quái vật tam bất diệt cảnh ư. Hắn cất tiếng cười to, tiếng cười như sấm đánh vào động huyệt dưới nền đất này. Một tiếng ầm ầm vang lên, một cái nham tương nham thạch cực cứng rắn đánh xuyên qua một cái hố lớn, xuyên qua vạn trượng, đánh thẳng lên trên mặt đất. Diệp Húc nhún chân bay lên trời, xuyên qua thông đạo, ngay lập tức đi đến trên không trung Úc Đan vô lượng địa. Hắn đứng giữa không trung, những tiếng vàng răng rắc không ngừng vang lên từ dưới chân của hắn. Chỉ thấy hư không dưới chân vị đại minh tôn vương này bị đôi chân của hắn dẫm ra từng vết nứt, giống như một cái mạng nhện đen bao phủ vài dặm. Pháp lực hùng mạnh như thế này đủ để đè sập hư không, Như vậy thực lực của ông ta khi còn sống hơn xa cả giả La Minh Tôn. Diệp Húc vừa mừng vừa sợ. Hắn cảm nhận được tu vi sung mãn giống như đại dương mênh mông bên trong cơ thể vô cùng vô tận, mặc cho hắn sử dụng. Tu vi của Diệp Húc cũng có thể coi là khủng bố, có thể sánh với Bao Tuấn Kiệt trẻ tuổi, khổ tu không biết bao nhiêu năm như Thiên Bảng Đại Thánh, Trang Đạo Cổ. Nhưng so với tám đại luân hải của vị Đại Minh Tôn Vương này, tu vi của hắn chẳng đáng là bao. Vị Đại Minh Tôn Vương này thật quá mạnh mẽ, khi còn sống tuyệt đối không hề thua kém Điện Chủ Diêm Ma Thần Điện là bao. Thân thể được bước nhân hoàng, có thêm tu vi tam bất diệt cảnh. Giờ dù là tuyệt đại cao thủ tam bất diệt cảnh, hắn cũng còn niềm tin đấu một trận với kẻ đó. Hạ gia dùng thiên địa nhân tam đỉnh truy sát ta, đưa ta ra bản lão đại phù tam bất diệt cảnh, thêm vô số cao thủ khác. Giờ ta muốn tất cả các người có đến mà không có đường về. Diệp Húc thao tống tân thể của vị Đại Minh Tôn Vương này, khi thế long trời lở đất, tam con mắt chớp động, thầm nghĩ, nếu có thể đoạt lấy tam đỉnh kia, dung nhập vào trong cửu đỉnh của ta. Diệp Húc khẽ a một tiếng, đột nhiên phát ra một chỗ cổ quái. Thì ra pháp lực trong cơ thể vị Đại Minh Tôn Vương này đang không ngừng suy kiệt. Tốc độ tuy chậm, nhưng thực lực của khối thân ngoại hóa thân này đang không ngừng giảm đi. Không xong, ta quên mất một điểm cực kỳ quan trọng. Chính là ta không có nguyên thần thứ hai thao túng cái hóa thân này, bổ sung pháp lực tiêu hao. Thân ngoại hóa thân cũng có thể tu luyện, gia tăng pháp lực tổn thất, nhưng lại cần nguyên thần thứ hai mà vô sĩ luyện ra nhập chủ hóa thân. Thúc dục một thân ngoại hóa thân hùng mạnh như thế, tiêu hao cực kỳ khủng bố. Nếu dùng nó để chiến đấu, chỉ sợ một chiêu của vị Đại Minh Tôn Vương này cũng sẽ dùng hết sạch tu vi của Diệp Húc. Nếu ta biết được phương pháp tu luyện của ma tộc, sau đó tìm được nguyên thần của một lão quái vật tam bất diệt cảnh, luyện thành nguyên thần thứ hai, như vậy ta không cần phải lo lắng cái hóa thân này tiêu hao hết pháp lực. Diệp Húc thầm nghĩ, phương pháp tu luyện của ma tộc thì có thể hỏi Già Lam Minh Tôn. Với giao tình giữa ta và lão tất sẽ không keo kiệt. Chỉ là nguyên thần pháp tướng của đại vù tam bất diệt cảnh, cái này thì khó rồi. Đại vù tam bất diệt cảnh đều là những lão quái vật sống trăm ngàn năm, tu vi vô cùng thâm hậu. Hiện giờ muốn bắt nguyên thần pháp tướng của bọn họ, với Diệp Húc mà nói thì đúng là một nhiệm vụ không thể nào hoàn thành được. Pháp lực trong hóa thân này, dùng một phần sẽ ít đi một phần, xem ra chỉ có thể dùng ít nhất có thể. Thép tốt phải dùng ở trên lưỡi dao. Dùng pháp lực của cái hóa thân này, ta có thể thu hoạch được càng nhiều thứ tốt. Diệp Húc thu hồi nguyên thần và ý niệm của mình, đã thu hồi vị Đại Minh Tôn Vương này cất vào trong ngọc lâu, lập tức vận chuyển bàn phương khai thiên tinh. Khí thế hoành hoành buông ra, hoàn thành cảnh tượng thiên địa mới mở ngọc thụ chống trời. Ngọc thụ nguyên thần của hắn trú nhập vào trong khí thế, bàn phương khai thiên kinh vận chuyển, nguyên thần hấp thu thuần dương linh khí không ngừng lớn lên. Không biết năm người Hạ gia đuổi giết ta và năm người Trang Đạo Cổ đi đâu rồi. Hiện giờ hắn không hề sợ hãi, không hề che giấu khí thế của mình, bay sâu vào trong Úc Đan phù tượng địa. Vũ sĩ nhân loại lực vào đây. Diệp Húc chưa bay được xa thì bỗng thấy ở trong ngọn núi phía dưới có một tòa thành trì. Bên trong có không biết bao nhiêu thiên ma cổ ma sinh sống. Những thiên ma cổ ma này có hình dạng tuấn mỹ, lại có hình thù kỳ quái, hoặc là đầu trâu thân người, hoặc là mặt ngựa thân người. Thực lực của bọn chúng thật hùng mạnh, không ngờ trong một tòa thành nhỏ mà có đến 7 người đã tu thành nguyên thần. Chỉ thấy nguyên thần của 7 tên đó phá thể mà ra, bay tới chỗ Diệp Húc, không nói câu nào liền ra tay giết người. Các người muốn tìm đường chết sao? Diệp Húc hừ lạnh một tiếng, khẽ động tâm niệm, chỉ thấy trong thiên địa hỗn độn sau đầu kia, một vầng mặt trời từ từ mọc lên, một bàn tay to thỏ ra, nắm xuống phía dưới, bắt hết nguyên thần của 7 người kia lại. Trải qua một thời gian khổ tu, thực lực của hắn đã mạnh hơn trước mấy lần. Dù là ma tộc vốn hùng mạnh, pháp lực so với vu sĩ cùng cấp gấp mấy chục lần. Nhưng trong mắt của hắn, chỉ đều là gà đất chó kiểng, không chịu được một chiêu. Keng một tiếng, Diệp Húc quăng nguyên thần 7 người kia vào trong một cái đại đỉnh do mình luyện chế. Nháy mắt liền luyện hóa, lập tức thò tay ra, mò xuống thành trì trong núi kia. Sau một lúc lâu hắn thu tay về, nắm lấy một gã thiên ma đầu trâu thân người. Ta dùng hồn phách của người nhìn xem, trong thời gian ta bế quan dưỡng thường tu luyện, hạ ra rốt cuộc đi tới nơi đâu. Diệp Húc hung quang trong mắt chớp động, đang định sưu hồn tác phách, đột nhiên trong tâm sinh ra tình cảm xấu, vội vàng xoay người, chỉ thấy một tòa miếu cổ xưa dâng lên cao, đánh mạnh tới thân thể hắn. Thiên chi đạo, tổn hữu dư nhi bổ bất túc, nhân chi đạo, tổn bất túc, nhì ích hữu dư. Trong miếu truyền đến tiếng tụng kinh to vang, ý nghĩa sâu xa, khiến người ta tỉnh ngộ. Tòa miếu cổ này không ngừng xoay tròn đè sập cả hư không. Những luồng hơi thở hùng mạnh từ trong miếu truyền đến, phát ra uy năng mạnh, đúng là hiếm thấy. Diệp Thiếu Bảo, không ngờ người trốn ở nơi đây. Lý Tông Sơn cười ha ha, tinh quang lóe lên trong mắt, thao túng cổ miếu nghiền áp đến Diệp Húc, cười lạnh nói: "Xem ra kho báu Tây Hoàng trên người của ngươi cùng với tất cả các loại bảo vật bí mật khác đều phải thuộc về ta." Oanh một tiếng, miếu cổ thần bí đánh lên trên người của Diệp Húc, phát ra tiếng vang long trời lở đất, dòng khí quét tới mọi nơi, thậm chí còn ép sập một ngọn núi lớn bên dưới. Diệp Thiếu Bảo, lần trước viễn cổ thánh miếu của ta không thể đâm chết ngươi, cũng không phải là do thực lực của ngươi hùng mạnh, mà là ta không dùng hết toàn lực. Hiện giờ ta xem ngươi chết như thế nào. Lý Tông Sơn bừng rỡ, thấy Diệp Húc ở trong dòng khí xung đãng khắp nơi kia, từ từ xoay người lại, vẫn là bộ quần áo làm trước kia, thậm chí cả góc áo cũng không bị đánh rách. Nụ cười trên mặt hắn lập tức cứng đờ, trong lòng dâng lên một loại cảm giác bất ổn. Lục soát trí nhớ thiền mà chưa chắc có được tin tức liên quan đến Hạ gia, nhưng trong trí nhớ của ngươi nhất định sẽ có. Diệp Húc nhìn về phía Lý Tông Sơn, mỉm cười nói. Lý Tông Sơn cẩn thận ẩn nhìn Diệp Húc. Hắn ta có thể nhìn thấy Diệp Húc cực kỳ khác với mấy tháng trước đây. Lúc trước Diệp Húc đối mặt với sự vây công của mọi người, khí thế lừng lẫy trước nay chưa từng có. Người cản giết người, Phật cản giết Phật. Khi đó Diệp Húc giống như một con ác long bị nhốt trong tử địa, nành vuốt tất hiện, hùng quang tứ phía. Mà hiện giờ Diệp Húc đứng trước mặt hắn, nành vuốt giấu đi, cả người trở nên vô hại, giống như một gã thiếu niên rạng rỡ, không nhìn ra hắn chính là ma đầu đã tác ác nhiều năm. Khi thế hắn đã không còn loại bá đạo hống hách như trước đây, thay vào đó là bí hiểm, bình tĩnh, nắm vững tất cả trong lòng bàn tay. Diệp Thiếu Bảo, xem ra người không bị người khác giết chết, tránh thoát được Hạ gia đuổi giết, tu vi của người lại có tình tiến. Lý Tông Sơn hít một hơi thật dài, áp chế sự bất ổn trong tâm. Hắn ta cũng là nhân hùng nhân kiệt, là đại sư huynh có địa vị cao nhất trong Thiên Đạo Tông, là nhân vật được vạn chúng chú ý, trải qua sát phạt tôi luyện, nội tâm vững như bàn thạch. Hắn nhanh chóng tiêu trừ đi hết thảy cảm giác tiêu cực trong lòng, cười to mà nói: "Chẳng qua người quá tự đại rồi, tự đại tới mức quên đi bản thân mình là ai. Ta biết chuyện của ngươi, cũng biết thủ đoạn của ngươi." Lý Tông Sơn khẽ mỉm cười, có vẻ nắm chắc trong lòng bàn tay. Chuyện được phát vào lúc 19 giờ và 22 giờ hàng ngày trên kênh Tuấn Anh Studio. Kính mời quý vị thính giả chú ý đón nghe. Hắn đứng một mình trước viễn cổ thánh miếu, giống như một vị đại nho đã đọc thuộc kinh thư, phong khinh vân đạm, từ từ nói: "9 năm trước, ngươi chẳng qua chỉ là một tên quê mùa, một tiểu nhân vật. Từ khi bái nhập Hoàng Tuyển Ma Tông mới bắt đầu nhanh chóng thăng lên, tiến vào trong mắt của vũ sĩ thiên hạ. 9 năm, ngươi từ một tên tiểu vũ sĩ yếu kém vô cùng trở thành vũ sĩ dương thần cửu phẩm đỉnh phong, từ chất tốt làm người ta hâm mộ. Nhưng người tu vi tiến cảnh lại là quá nhanh, căn cơ bất ổn. Mà Lý Tông Sơn ta xuất thân thế gia quyền quý, 10 tuổi bái nhập Thiên Đạo Tông, đến nay đã qua 100 năm. Hắn ta cười ha hả, khí thế càng lúc càng mạnh. Tiếng tụng kinh trong viễn cổ thánh miếu sau lưng càng lúc càng vang to, chấn triệt trời cao. Hắn cất cao giọng nói: 50 năm trước, ta đã tu thành nguyên thần, trở thành đại phu. Tu luyện đến nay, đã tới hợp thể kỳ, từng bước một đều vô cùng vững vàng. Căn cơ ta vô cùng thâm hậu, hạng người học cấp tốc như ngươi có thể sánh bằng sao? Khí thế của hắn nổi lên tới cực điểm, áp lực mà viễn cổ thánh miếu tỏa ra, mạnh tới nỗi vạn vẹo không gian vài dặm. Tiếng tụng kinh truyền ra, hóa thành một đám văn tự cổ xưa xung quanh thánh miếu, không ngừng lưu động, giống như một trường văn sâu sắc, huyền bí vô cùng, chất chứa uy năng kinh thiên động địa. Tòa viễn cổ thánh miếu này là do Lý Tông Sơn vô ý lấy được khi đến một tòa di tích thượng cổ. Năm đó, hắn tiến vào trong tòa di tích vô danh kia, phát hiện đại đa số thứ bên trong đã bị thời gian ăn mòn hết. Dù đặt tam tương chi bảo trong di tích cũng chỉ cần chạm nhẹ là vỡ tan ra. Chỉ có tòa thánh miếu này sừng sững không đổ, vạn cổ bất hóa. Tòa thánh miếu này vốn chỉ là một thứ phàm vật, cũng chẳng phải phù bảo chi. Nhưng trong đó lại có nguồn sức mạnh chấn động lòng người. Lý Tông Sơn đem tòa thánh miếu này nhổ tận cả gốc rễ, mang về Thiên Đạo Tông, mời một vị lão tiền bối trong tông đánh giá. Lúc ấy, vị lão tiền bối kia nhìn xong, sắc mặt ngưng trọng, nói cho hắn biết tòa thánh miếu này chính là nơi mà một vị vu hoàng, nho vu hoặc đạo vu đã từng ở trong tham thiện ngộ đạo, khổ tu trăm năm đấy. Thanh âm cùng khí tức của ông ta đã in dấu trong thánh miếu, khiến cho tòa thánh miếu này tuy không phải là vũ bảo, nhưng lại có uy lực không thể tin nổi. Nó chính là một món bảo vật hiếm có. Lý Tông Sơn lấy được bảo vật này, ngày đêm tế luyện, dung nhập vào đó không biết bao nhiêu tài liệu thượng đẳng. Cuối cùng, công luyện nó thành tam tương chi bảo. Hắn dựa vào nó mà ở trong những lớp người trẻ tuổi có ít địch thủ. Thậm chí một số cường giả thế hệ trước cũng thường bị hắn đánh chết dưới viễn cổ thánh miếu, nuốt hận ngàn thu. Hắn ta mặc dù không có uy danh như Diệp Húc ở trong ma đạo, nhưng ở trong chính đạo lại có thể sánh ngang với đám người trang đạo cổ, hiền viên vô khuyết. Hiện giờ hắn thôi phát uy năng thánh miếu, thanh âm cùng khí tức của vị vu hoàng thượng cổ kia dần dần tràn ra từ trong miếu, vô hình trung khiến thực lực của hắn tăng vọt lên. Hắn ta thân là kỳ tài của Thiên Đạo Tông, giống như Diệp Húc, gặp được vô số kỳ ngộ. Tuy Diệp Húc vô cùng mạnh, nhưng hắn chẳng hề sợ chút nào. Ta tung hoành cả đời, những ma đầu chết trong tay ta nhiều không đếm xuể, thậm chí cả danh túc ma đạo cũng không có ít kẻ táng thân trong tay ta. Từng sợi tóc của Lý Tông Sơn dựng thẳng lên, sau lưng đột nhiên hiện ra một con toan nghê cực lớn, đầu sư tử, thân rồng, dài đến hơn 10 dặm, cao như núi lớn, nuốt mây nhả khói, khí thế mạnh mẽ làm cho người ta khiếp sợ. Con toan nghê này đi vào trong thân thể hắn, cùng thân thể hắn ta tương dung, khiến cho khí thế của hắn tiếp tục bành trướng không thôi. Viễn cổ thanh miếu sau lưng lại tản ra uy năng càng lúc càng mạnh. Giờ phút này, thực lực của hắn đã đạt tới trình độ có thể tranh cao thấp với đầu sỏ tam tương cảnh pháp tương kỳ. Thậm chí so với tên hạ cảnh niên, một đầu sỏ thế hệ trước còn mạnh hơn hẳn. Hắn thân là kỳ tài Thiên Đạo Tông, sao có thể không có thủ đoạn cất giấu kỹ lưỡng đây? Nếu không phải Diệp Húc quá mạnh, hắn ta cũng không thể dùng hết tất cả năng lực của mình ra. Diệp thiếu bảo, ta vốn áp chế thực lực của mình là vì tranh phong với đám cường giả hiền viên vô khuyết, hạ đồng dương, nhưng người quá mạnh ép ta không thể không dùng toàn lực. Lý Tông Sơn cười to, từ trên cao nhìn xuống Diệp Húc. Diệp thiếu bảo, có thể ép ta dùng toàn lực, người cũng nên kiêu ngạo đi. Người sẽ trở thành một tên ma đầu chết dưới tay ta, phụ trợ cho uy danh hiển hách của ta. Tông Sơn huynh, người nói không sai. Diệp Húc mặt mang ý cười, đi từng bước tới chỗ hắn, khẽ cười mà nói. Diệp bố xuất thân bần hàn, tuy xuất thân trong một thế gia vu hoang, nhưng cha mẹ sớm mất, tu vi lại bị phế, biến thành mã nô. Người người bắt nạt, ta là một nhân vật nhỏ, một đường sống sót, leo lên đến nay mới có thành tựu bây giờ. Nhưng Tông Sơn huynh, người vẫn nói sai một điểm rồi. Phía sau Diệp Húc, khí thế từ từ nổi lên, mỉm cười nói, ta sớm đã không còn là dương thần cửu phẩm đỉnh phong, mà hiện giờ ta đã tu thành nguyên thần, trở thành đại phu. Sau lưng của hắn đột nhiên xuất hiện một gốc thanh ngọc thụ miêu, cao tầm trăm trượng, cắm rễ trong khí thế của hắn, khai thiên lập địa, khởi động một mảnh không trung. Ở bên trong khí thế của hắn, tuy có thanh khí bay lên, trọc khí bay xuống, mặt trời luân hồi, nhưng căn cơ cũng là gốc thanh ngọc thụ miêu này. Ta tiến vào hóa thần kỳ, tu thành nguyên thần. Diệp Húc cười to, ngạo nghễ nhìn Lý Tông Sơn, hạ giọng nói, Lý Tông Sơn, ta đã tu thành nguyên thần ngươi hiểu không? Ngữ khí của hắn điên cuồng, dường như Lý Tông Sơn bổ tịt về hóa thần kỳ, mỉa mai hắn ta một trận, có thể nói là tức chết người không đền mạng, khiến cho tên Lý Tông Sơn đã tu luyện thành đại vu hợp thể kỳ, có thể sánh với cường giả tam tương cảnh. Nghe được những lời đó mà buồn bực suýt học máu. Từ hơn 10 năm trước, ta đã tu thành nguyên thần. Diệp Thiếu bảo, người nói ra loại lời này cũng không thấy ngu ngốc sao? Lý Tông Sơn cười lạnh, lập tức thúc giục viễn cổ thánh miếu, âm âm đè tới Diệp Húc, lạnh lùng nói, Diệp Thiếu bảo, nhiều lời vô ích, hôm nay chính là ngày chết của ngươi. Viên cổ thanh miếu từ từ đánh tới, ép cho hư không xung quanh sụp xuống từng mảng. Bên trong thanh miếu, giọng nói và khí tức của vu hoàng ngưng tụ trên không thành chữ, giống như một mảnh văn chương hòa mỹ, nâng thanh miếu ép tới Diệp Húc. Lý Tông Sơn, người vẫn chưa hiểu ra sao. Hóa thần kỳ của ngươi không giống với hóa thần kỳ của ta. Diệp Húc đối mặt với thế đánh tới của viễn cổ thánh miếu, vẫn mỉm cười như trước, hạ giọng nói, khi ta ở dương thần cửu phẩm đỉnh phong, đã có thể đánh chết hạ cảnh niên tam tương cảnh pháp tương kỳ, mà sau khi ta tu thành nguyên thần, thực lực tăng lên gấp 10 lần, cho dù là 10 hạ cảnh niên, ta cũng có thể giết chết hết bọn chúng. Lý Tông Sơn, theo ta thấy, ngươi chính là tên cạn bã không biết trời cao đất dày, khổ tu hơn 100 năm, đến nay vẫn chỉ là hợp thể kỳ. Loại cặn bã như ngươi ở lại trên đời này chính là lãng phí linh mạch đấy. Ta dùng tay trần cũng có thể đánh chết ngươi. Thanh miếu tới gần, khí thế của Diệp Húc đột nhiên hoàn toàn buông ra. Thanh khí phía sau bay lên hóa thành trời cao, trọc khí trầm xuống hóa thành thổ địa. Trời càng lúc càng cao, đất càng ngày càng dày. Vô số dãy núi mọc lên, ở trong khí thế của hắn biến thành những dãy núi sừng sững. Những chiếc khe sông giống như là một đám trường long, lập tức trời giáng mưa to, hội thành Trường Giang Hoàng Hà cùng các hồ nước sông nhỏ, thậm chí cả biển cả mênh mông. Trong biển, một vầng mặt trời chói chang phá vỡ mặt biển bay thẳng lên không. Trong đó có một con tam túc kim ô vẫy đôi cánh, nâng mặt trời vỗ cánh bay đi, cầu vồng thiên đạo, thủy khí vạn điều. Thế giới khổng độ như thế đều bao phủ ở trong bốn đạo công đức kim luân. Từng đạo kim luân xoay tròn luân hồi, khiến cho khí thế sau lưng Diệp Húc càng thêm cứng kết. Giờ khắc này, khí thế của Diệp Húc tăng vọt đến cực hạn. Dương Thiên Thần Vương diệt kiếp ấn, oanh vô tiếng. Diệp Húc giống như thần vương từ Dương Thiên Thần Giới đi đến thế gian, khí thế áp đảo tất cả. Toàn bộ sức mạnh của Dương Thiên Thần Giới đều do hắn sử dụng, hóa thành một vầng liệt nhật đánh ra một quyền. Chỉ thấy viễn cổ thánh miếu rung lên dữ dội, bị một quyền này của hắn đánh cho vô số văn trường hoa mỹ tan thành mảnh nhỏ. Thậm chí hơi thở do Vu Hoàng tản ra cũng bị một quyền của Diệp Húc xuyên thủng. Một quyền này mênh mông hạo đãng, đại khí ảo ạt, phát huy thành quả hắn khổ tu 1 tháng qua vô cùng nhuần nhuyễn. Lục Trường khi hắn chống đại Thái Tử Sơ, Hạ Cảnh Niên đều dựa vào Vu Bảo. Nhờ Vu Bảo gia trì thân thể mới có thể chống lại cường giả như thế. Nhưng hiện giờ, hắn dựa vào sức mạnh bản thân, không dùng bất cứ Vu Bảo nào, liền có thể đánh được cường giả như Lý Tông Sơn. Viên cổ thánh miếu bị hắn đánh bay ngược ra, lấy tốc độ nhanh hơn đánh ngược lại Lý Tông Sơn. Lý Tông Sơn sắc mặt kịch biến. Một quyền này của Diệp Húc vượt qua cả dự kiến của hắn, mạnh mẽ tột đỉnh. Chẳng những chống lại một chiêu mạnh nhất của hắn, thậm chí còn đánh bay viễn cổ thánh miếu. Loại thực lực này so với khi ở Hoành Đoạn Sơn Mạch đâu chỉ mạnh hơn gấp 10. Diệp Thiếu Bảo quả nhiên danh bất hư truyền, ngày khác tái chiến. Hắn vội vàng thu lại viễn cổ thánh miếu, lắc mình chui vào trong miếu, điều khiển tòa miếu cổ thần bí này lao vọt đi phương xa. Lý Tông Sơn, người 2 lần đánh lén ta, giờ còn muốn chạy sao? Vạn pháp yêu quốc. Diệp Húc một tay trào ra, bao phủ hơn 10 dặm, lòng bàn tay hạ xuống dưới, chỉ thấy một lòng bàn tay hắn sinh ra một quốc gia do yêu thú thượng cổ tạo thành. Vô số còn đại yêu thượng cổ đều giơ vuốt đồng loạt bắt lấy viễn cổ thánh miếu, kéo tòa thánh miếu kia lại giữ ở trên không trung. Lý Tông Sơn kinh hãi thất sắc. Vạn pháp yêu quốc của Diệp Húc chính là tham khảo Tu La Tiên Quốc của Giả La Minh Tôn mà sáng chế ra, lực lớn vô cùng. Không ngờ hắn ta trong khoảnh khắc đã không thể chấn vỡ móng vuốt của tam yêu thú thượng cổ kia. Sao Diệp Thiếu Bảo lại trở nên mạnh như vậy? Mạnh quá! Lúc trước ta còn có thể đánh cho hắn ta trọng thương. Không ngờ giờ đây, ngay cả tư cách giao thủ cũng không có. Ta không tin. Hắn đứng trong miếu, ngẩng đầu nhìn. Chỉ thấy Diệp Húc bước một bước ra, liền đi vào trong viễn cổ thánh miếu. Khí thế bá đạo tuyệt luân, gần như đè sụp hắn ta. Diệp Thiếu Bảo, người đừng có khinh người quá đáng. Lý Tông Sơn sắc mặt khẽ biến, lập tức cất tiếng cười to, đắc ý rào rạt. Ngươi tiến vào trong thánh miếu của ta chính là sai lầm lớn nhất cuộc đời này của ngươi. Ở trong thánh miếu này chính là bảo hồn giới của ta. Ở trong này ta chính là thần, chính là tiên, thượng cổ Vu Hoàng gia trì thần ta. Ông một tiếng, trong tòa miếu cổ này lập tức vang lên tiếng tụng kinh rất to. Vô số thanh âm hóa thành văn tự, chen nhau chui vào trong thân thể Lý Tông Sơn. Những văn tự đó có chứa loại uy áp độc đáo của Vu Hoàng, mạnh mẽ vô ngần, trấn áp tất cả. Tòa viện cổ thánh miếu này vốn chỉ là một miếu thờ bình thường, nhưng nhờ có một vị Vu Hoàng thượng cổ tham thiền ngộ đạo ở trong này 100 năm, hơi thở Vu Hoàng nhuộm dần, khiến nơi này có chứa những dòng khí Vu Hoàng nhàn nhạt. Vu Hoàng chính là đại vu mạnh nhất thế gian, dù chỉ để lại khí thế thôi cũng không thể coi thường. Lý Tông Sơn thúc giục viễn cổ thánh miếu, được hơi thở Vu Hoàng gia trì, nên tu vi của hắn tăng vọt lên không chỉ 4-5 lần so với trước. Diệp Húc, Diệp Thiếu Bảo, hôm nay người chắc chắn sẽ chết ở chỗ này. Hắn ta đánh ra một quyền, pháp lực kích đáng, cả tòa thánh miếu đều biến thành nguồn sức mạnh cho hắn, uy lực mạnh thậm chí vượt xa uy năng kinh thế khi tế khởi thánh miếu đêm. Lý Tông Sơn, người cho rằng dựa vào chút hơi thở Vu Hoàng là có thể thắng được ta sao? Người thật quá ngu ngốc. Diệp Húc mặt không chút thay đổi, công đức kim luân sau đầu chuyển động không ngừng. tay niết Thái Hoàng Thần Vương khai thiên ấn, một búa bổ ra. Một búa này của hắn vẫn chưa bổ về phía Lý Tông Sơn, mà đã bổ về phía Viễn Cổ Thánh Miếu. Chỉ nghe một tiếng răng rắc vang lên, tòa thánh miếu này bị một búa của hắn đánh cho vỡ thành hai mảnh. Tòa thánh miếu này được hơi thở Vu Hoàng gia cố, lại được Lý Tông Sơn luyện thành Tam Tương Chi Bảo, uy lực vô cùng. Nhưng dưới Thái Hoàng Thần Vương khai thiên ấn của Diệp Húc, nó lại giống như gỗ mục vậy, bị bổ đôi một cách dễ dàng. Bùm một tiếng, năm đấm của Lý Tông Sơn nện mạnh lên người Diệp Húc, nhưng thanh miếu bị hủy đi đã khiến tu vi của hắn giảm mạnh, chẳng thể tạo ra bao nhiêu lực sát thương cho Diệp Húc. Thân hình của Diệp Húc hơi động, ngẩng đầu nhìn hắn, khoe miệng lộ ra chút tươi cười, hạ giọng nói: "Người đánh ta một quyền, ta cũng trả lại cho người một quyền đấy." Một quyền của hắn đánh ra, quyền phong như muốn nghiền nát Lý Tông Sơn, đánh bay hắn đi. Lý Tông Sơn, người đang giữa không trung, miệng học máu không ngừng. Trong cơ thể đột nhiên truyền đến một tiếng rồng ngâm, sư tử gầm. Nguyên thần toan nghê của hắn đã bị một quyền của Diệp Húc đánh bay ra khỏi cơ thể, khiến cho thân thể bị thương nặng, nguyên thần cũng trọng thương. Vạn pháp yêu thủ. Diệp Húc giơ một tay ra, vô số con yêu thú thượng cổ bay đầy trời, bắt giữ con dị thú toan nghê kia, lập tức đánh nhốt vào trong phong đỉnh. Chớp mắt liền luyện hóa nguyên thần Lý Tông Sơn. Phong đỉnh của hắn có được tất cả tinh khí của con toan nghê nguyên thần kia, uy lực lập tức tăng vọt lên gấp đôi. Một bàn tay khác của Diệp Húc giơ ra, bắt lấy cổ Lý Tông Sơn, nhấc hắn ta lên, lạnh lùng nhìn. "Diệp huynh, đừng giết ta." Lý Tông Sơn cuối cùng cũng lộ ra vẻ hoảng hốt lo sợ, cương cười nói: "Ta sẽ làm việc cho huynh, xử lý kẻ thù cho huynh. Ta là người trong chính đạo, bọn họ tất nhiên sẽ không phòng bị ta. Thậm chí cả thiên đạo bảo quyền của Thiên Đạo Tông ta cũng có thể truyền thụ hết cho huynh." Diệp Húc nghe đến đó, không nhịn được lắc đầu cười nói: "Tông Sơn huynh, rốt cuộc ta là ma đầu hay ngươi mới là ma đầu đây?" Lý Tông Sơn cười lấy lòng nói: "Chính đạo, ma đạo đều là vu đạo, chính ta sao có thể phân biệt rõ ràng được như thế? Diệp huynh, chỉ cần huynh tha cho ta, ta còn có thể dẫn các cường giả thế hệ trước của Thiên Đạo Tông cùng huynh liên thủ giết bọn chúng, chia sẻ của cải. Cứ như vậy, huynh sẽ nhanh chóng lấy được thiên đạo bảo quyền cấm pháp đầy đủ của Thiên Đạo Tông ta." "Đề nghị của ngươi không tồi. Đáng tiếc là bàn vương khai thiên kinh của ta với thiên đạo bảo quyền không hề liên quan. Xin lỗi nhá, Tông Sơn huynh." Diệp Húc thi triển sư hồn tác phách đại pháp, trực tiếp rút trí nhớ hồn phách của Lý Tông Sơn ra, lập tức vặn một cái, vặn gãy cổ của hắn ta. Nguyên thần Lý Tông Sơn đã bị hắn luyện hóa, lúc này một chút tù vi cũng không có. Cổ vừa gãy, lập tức bỏ mạng. Một tòa ngọc lâu hiện ra từ trong cơ thể hắn ta, bắt đầu phân giải từ cao xuống, cuối cùng để lại một tòa vu hồn giới 6 tầng, lơ lửng ở giữa không trung. Diệp Húc thỏ tay trực tiếp bóp nát tòa vu hồn giới này. Tất cả những gì Lý Tông Sơn cất giữ trong ngọc lâu đều bị hắn chuyển về trong ngọc lâu của mình. Đáng tiếc, vẫn không gặp được loại khoáng vật tuyệt đỉnh ngũ hành kim khí. Diệp Húc thở dài trong lòng. Nếu hắn muốn tu luyện gì là thiên địa tháp đến những cảnh giới cao hơn, phải lấy loại dị bảo ngũ hành kim khí dung nhập vào trong. Nhưng hắn trải qua sát phạt, trải qua tu luyện, dù là ở trong nghệ hoàng hành cung cũng chưa từng phát hiện ra loại bảo bối này. Về phần những tên đại vụ khác chết trong tay hắn, trên người lại càng không có loại thiên tài địa bảo này. Ngũ hành chi khí là thần vật rèn cấm bảo, hắn mới nhìn thấy một lần trong trận tâm trụ quang đại trận ở trong vạn cổ ma vực. Uy năng của ngũ hành kim khí kia mênh mông vô cùng, làm cho người ta không rét mà run, chính là bảo vật vô thượng, hơn hẳn loại tài liệu như kim tinh khí không biết bao nhiêu lần. Loại thần vật này dù không qua luyện chế cũng không hề thua kém vu bảo, sát phạt hoành hành. Huống chi ngũ hành khí lại có thể dùng để luyện chế cấm bảo, giá trị nó cao không thể nào đánh giá được. Đáng tiếc khi đó tu vi thực lực của Diệp Húc quá yếu, không thể tiến vào trong trận tâm của trụ quang đại trận, chỉ có thể đứng xa mà nhìn. Quân ngũ hành chi khí kia chắc đã sớm bị người khác cướp đi rồi, không biết đã rơi vào tay của ai. Diệp Húc giơ tay bắt lấy hai nửa của tòa thanh miếu kia, há mồm hút một cái, liền hút chúng vào trong bụng, cưỡng ép luyện hóa. Hiện giờ tu vi của hắn tiến nhanh, thực lực lại càng mạnh, thậm chí tam tương chi bảo cũng có thể nuốt vào trong bụng, luyện hóa thành chất dinh dưỡng cho thân thể. Hiện giờ chư thiên thập đạo đã được hắn dung nhập vào trong bản vương khai thiên kinh. Diệp Húc nuốt tòa viễn cổ thanh miếu này vào, trực tiếp vận chuyển khai thiên kinh, luyện hóa. Chỉ cảm thấy thân thể mình lại mạnh lên rất nhiều. Trong thời gian ta bế quan tu luyện này, trong hàng cổ ma vực đã xảy ra nhiều chuyện như vậy. Diệp Phúc luyện hóa xong viễn cổ thánh miếu, xem trí nhớ của Lý Tông Sơn, sắc mặt không nhịn được trở nên cổ quái. Lần này hắn bế quan mất hơn một tháng để chữa thương, tu luyện đến hóa thần kỳ, trở thành đại vu, mà lĩnh hội bản vương khai thiên kinh lại mất chừng 5 tháng. Trong lúc này, Hạ gia Trung Châu ở thế giới tầng thứ nhất hằng cổ ba vực, ông đàn vô lượng địa hoành hành ngang ngược, tìm kiếm tung tích của hắn khắp nơi, cuối cùng chọc giận các thế lực lớn của ma tộc, song phương không ngừng phát sinh ác chiến. Ông đàn vô lượng địa vực rộng lớn, trong đó cũng có không ít quốc gia do ma tộc thành lập, cùng một số ít đại phái thánh địa. Những đại phái thánh địa này thậm chí không hề thua kém thế gia cổ xưa của thế giới Vu Hoang, chống lại thánh địa Bổ Thiên Các, Vu Đạo Tông. Bên trong các đại thánh địa thế gia lại lấy Diêm Ma Thần Điện đứng đầu, cao thủ đông đúc. Mà Diêm Ma Thần Điện lại giống như tam cung trong ma đạo, địa vị cao cả, bao trùm trên tất cả các đại phái thánh địa ma tộc, nội tình sâu, không thua kém các thánh địa như Thái Dương Thần Cung hay Chu Thiên Tinh Cung. Nhưng so với nhân tộc, ma tộc lại không đoàn kết bằng. Các đại bộ tộc chinh chiến với nhau, liền biên chém giết, chinh phạt chiến hỏa mấy ngày liền, cướp đoạt nam nữ của đối phương làm nô lệ thị thiếp, làm lớn mạnh chủng tộc của mình. Dù là Diêm Ma Thần Điện cũng không thể can thiệp với tình trạng này, chỉ có thể mặc kệ. Bởi vậy ma tộc trong Ốc Đan Vô Lượng Địa tuy đã mạnh, nhưng Hạ gia cùng với Thiên Địa Dương Tam Đỉnh đến đây lại có cả lão quái vật Tam Bất Diệt Cảnh. Không ngờ không gặp được một lần chống cự mạnh mẽ nào, liền bị Hạ gia quét sạch. Chuyện được phát vào lúc 19 giờ và 22 giờ hàng ngày trên kênh Tuấn Anh Studio. Kính mời quý vị thính giả chú ý đón nghe. Mà đám người Lý Tông Sơn thì đi sau Hạ gia, cướp sạch không ít thành thị của thành trì ma tộc, chiếm lấy được không ít bảo bối. Đám người đó đánh cướp khắp nơi, lại không hề gọi ta. Chẳng lẽ bọn chúng không biết ta là lão ma đầu đã tịch ác nhiều năm hay sao? Diệp Phúc buồn bực không thôi. Dựa vào trí nhớ của Lý Tông Sơn, hành vi của Hạ gia thật sự kiêu ngạo và hống hách, cuối cùng rước tới cường giả can thiệp. Tả gia Minh Tôn của Diêm Ma Thần Điện lên tiếng, khiêu chiến cường giả Hạ gia, địa điểm tại Đạp Phù Đồ Thành Thánh. Tả gia Minh Tôn Diêm Ma Thần Điện e rằng cũng là tuyệt đại cường giả Tam Bất Diệt Cảnh. Thực lực của ông ta hơn nửa cũng ngang cấp với giả Nam Minh Tôn. Đây tất nhiên là một trận long tranh hổ đấu. Nếu ta đi chậm, có khi ba cái đại đỉnh của Hạ gia đều đã rơi vào trong tay của Minh Tôn ma tộc rồi. Chỉ đã rốt cuộc Phù Đồ Thánh Thành ở nơi nào? Diệp Phúc hoàn toàn không biết gì về địa lý hằng cổ ma vực, tìm kiếm trong trí nhớ của Lý Tông Sơn. Phát hiện Lý Tông Sơn cũng chưa từng tới hằng cổ ma vực, không hề quen thuộc địa lý ở nơi đây. Bởi vậy, hắn ta mới lạc khỏi Hạ gia Trung Châu cùng đám cường giả khác, giống như một con ruồi bọ bay loạn lùng tùng khắp nơi. Nếu không phải hắn ta mù đường, cũng sẽ không gặp phải Diệp Phúc, thế nên mới chết trong tay của Diệp Phúc, bị sư hồn tác phách, chết vô cùng thê thảm. Có nên giết thêm vài tên ma tộc nữa, lục soát hồn phách bọn chúng, xem Phù Đồ Thánh Thành rốt cuộc ở nơi nào không? Trong lòng của Diệp Húc sát khí bùng lên mạnh mẽ, dâng lên một luồng khí thế hùng bạo, giơ tay chộp vào trong thành trì ma tộc ở phía dưới, bắt lên một vị thiên ma, trực tiếp sư hồn tác phách, rút ra trí nhớ, tìm kiếm vị trí của Phù Đồ Thánh Thành. Diệp Húc rút trí nhớ của vị thiên ma này ra, nhìn thấy ánh mắt tuyệt vọng trước khi chết của y, bàn tay chợt run, lập tức bỏ lại thi thể vị thiên ma này ở trên trời cao. Trước đây ta không hề giết người vô cớ, sao đi đến hàng cổ ma vực lại có thể hạ sát lung tung, thậm chí trong tâm không chút áy náy, chẳng lẽ là ma khí trong hàng cổ ma vực quấy nhiễu nội tâm của ta? Trên trán của Diệp Húc chảy xuống một giọt mồ hôi lạnh. Trước đây hắn tuy mang tên là ma đầu, nhưng làm việc cực có nguyên tắc, chỉ giết những vu sĩ động thủ với mình. Nguyên tắc này, từ đầu đến cuối hắn không hề vi phạm. Dù trong sát trường giết người đỏ mắt, hắn cũng không giết sai một ai. Nội tâm của ta đã tu luyện đến cảnh giới trời sập không sợ, bất cứ ai cũng không thể thay đổi tâm ta. Ma khí trong đây tuy mạnh, nhưng không thể nào quấy nhiễu đến tâm linh tâm trí của ta, khiến cho ta trở nên hiếu sát và khát máu. Xem ra, chỉ có thể là do bản vương khai thiên kinh của ta đang có vấn đề. Bản vương khai thiên kinh là loại tâm pháp mà Diệp Húc cảm ngộ và thu hoạch được khi mở Ngọc Đầu tầng thứ 6. Chứng kiến cảnh khai thiên lập địa, sau đó hắn lại dùng hợp đủ loại tâm pháp mà hắn tu luyện trước đây. Trong đó, những cấm pháp không hoàn chỉnh bao gồm 7 chủng loại là Tiểu Chu Thiên Tinh Đấu Vi Trần Cấm Pháp, Đại Chu Thiên Tinh Đấu Cấm Điện, Câu Chuyện Nguyên Công, Vạn Kiếp Vô Lượng Tâm Kinh, Di La Thiên Nguyên Thủy Bảo Quyển, Hạo Thiên Đại Đạo Trần Kinh và Đô Thiên Thập Nhị Thần Sát. Trừ những thứ đó ra, còn có đủ mọi loại pháp môn khác, tỉ như Hạ Gia Nhất Thần Phần Hóa, Chư Thiên Thập Đạo, kết cấu thần thể Đại Minh Tôn Vương. Bản Vương Khai Thiên Kinh của hắn chứa nhiều tâm pháp môn, hoàn toàn có thể nói môn công pháp này nếu được khai sáng thành công, tất sẽ vượt xa tâm pháp trấn giáo của các đại thánh địa, tự thành nhất thể, tự thành nhất hệ, tự thành nhất phái. Uy lực của Bản Vương Khai Thiên Kinh bá đạo tuyệt luân, có thể nói là khơi dòng vô đạo khai thiên hạ, mạnh mẽ vô ngần. Diệp Húc dựa vào môn tâm pháp này, thậm chí không cần dùng tới vô bảo, liền đánh chết cường giả như Lý Tông Sơn. Thực lực tăng lên không chỉ gấp 10 lần, có thể thấy được Bản Vương Khai Thiên Kinh mạnh mẽ như thế nào. Nhưng khai sáng một pháp môn bao trùm ở trên tất cả các cấm pháp đâu dễ dàng như vậy. Diệp Húc tuy tinh thông các loại cấm pháp tâm pháp, nhưng hắn tích lũy còn xa mới đủ, không thể hoàn thiện được Bản Vương Khai Thiên Kinh. Thế cho nên, Bản Vương Khai Thiên Kinh tồn tại một lỗ hổng rất lớn, xuất hiện khiếm khuyết, ảnh hưởng đến tâm trí của hắn. Theo tu vi của hắn tăng lên, loại ảnh hưởng này sẽ càng lúc càng lớn hơn. Hoàn thiện Bản Vương Khai Thiên Kinh không đơn giản như vậy. Hiện giờ ta tích lũy vẫn quá ít, phải tìm được tâm pháp thích hợp rồi dung nhập vào trong Bản Vương Khai Thiên Kinh mới có thể hoàn thiện môn tâm pháp này được. Bản thân của Diệp Húc nghĩ đến đây, tạm thời đặt Bản Vương Khai Thiên Kinh sau đầu. Trên thế gian này, cấm pháp tuy nhiều, nhưng tìm thứ phù hợp với Bản Vương Khai Thiên Kinh lại không hề dễ. Vừa rồi hắn lục soát hồn phách, từ trong trí nhớ của tên thiên ma kia tìm thấy phương vị của phù đồ thánh thành, lập tức đi thẳng tới phương Bắc. Kỳ thần với thực lực hiện giờ của hắn, sớm đã có thể phá vỡ hư không, rời khỏi hàng cổ ma vực, trở lại thế giới vu hoang, tiêu diêu tự tại. Nhưng Diệp Húc bị Hạ Gia đuổi giết suýt chết, trong lòng tích một bụng hờn giận, không vui. Lúc này thực lực lại tăng mạnh, lại có thủ đoạn bảo mệnh, lấy tính cách có ân báo ân, có thủ tất báo, đương nhiên phải trả lại nguyên vẹn ân oán này. Diệp Húc bay đi được mấy vạn dặm, đột nhiên một giọng nói quen thuộc truyền đến, Diệp Huynh. Hắn vội vàng nhìn lại theo tiếng gọi, chỉ thấy một thanh niên dáng người cao lớn đang vội vàng bay tới, trong lòng không khỏi ngẩn ra. Bạch Huynh, sao hắn ta lại xuất hiện ở nơi này? Bạch Nam Hiên bay đến bên người của Diệp Húc, vui sướng cười nói. Diệp Huynh quả nhiên là Huynh, từ lúc từ biệt ở Bắc Hải bí cảnh, chúng ta đã hơn một năm rồi không gặp nhau. Diệp Húc nhìn thấy cố nhân, trong lòng cũng vui mừng lây. Hắn cùng Bạch Nam Hiên ở Bắc Hải bí cảnh trải qua sinh tử, cùng chung hoạn nạn. Tuy Bạch Nam Hiên cổ hủ đến đáng sợ, nhưng trong lòng Diệp Húc sớm đã nhận định vị bằng hữu này. Lục Trương khi rời khỏi Bắc Hải bí cảnh, Bạch Nam Hiên liền cùng hắn tách ra, tìm kiếm âm sát, dương sát và thiên sát khắp bốn phía. Như vậy, hắn ta đến hàng cổ ma vực là vì sưu tầm âm sát. Diệp Húc quan sát Bạch Nam Hiên, chỉ thấy lúc này hắn tu vi vô cùng thâm hậu, yêu khí đặc hơn, mạnh hơn trước gấp hơn 10 lần. Hiển nhiên, hắn ta đã tụ tập đủ 9 loại sát khí, rèn luyện nguyên thanh nguyên thần đến thuần dương vô cấu, thoát thai hóa nguyên, trở thành đại vu. Tư chất của Bạch Nam Hiên trong số những người mà Diệp Húc từng gặp chính là số 1, số 2. Thực lực của hắn cực kỳ cao minh, có thể ở trong thời gian ngắn ngủi đạt được thành tựu như thế chính là chuyện đương nhiên. Bạch Huynh, nguyên thần thoát thai trở thành đại phu thật sự là rất đáng mừng. Diệp Húc chắp tay nói ra những lời từ tận đáy lòng. Bạch Huynh, nếu Huynh đã tu thành đại phu, vì sao không trở về Thanh Thế Môn mà lại ở lại nơi này? Bạch Nam Hiên cười nói, ta mới tu thành nguyên thần cách đây không lâu, còn chưa kịp trở về thì nghe chuyện Hạ Gia đang truy sát Huynh, e sợ Huynh có chuyện cho nên mới ở lại. Diệp Húc cảm động vô cùng. Bạch Nam Hiên nghiêm túc nói, hiện giờ chẳng những Hạ Gia đang truy tìm tung tích của Huynh, còn có không ít cao thủ chính ma lượng đạo cũng đang tìm kiếm Huynh. Thậm chí ta còn nghe nói rất nhiều cường giả ma tộc có hứng thú với Huynh. Diệp Huynh, nếu Huynh không sao, không bằng chúng ta lập tức rời khỏi đây đi. Diệp Húc khẽ mỉm cười, thản nhiên nói, Bạch Huynh cứ yên tâm, lấy thực lực hiện giờ của ta, cho dù không địch lại, nhưng cũng có thể chạy trốn. Trên thế gian này, người có thể giữ ta lại, ở lại đây không nhiều lắm. Thêm nữa, những kẻ này tìm kiếm ta khắp nơi, ta cũng muốn tìm chúng. Trong lời nói của hắn không khỏi lộ ra một ít sát khí. Tính tình đột nhiên hơi nóng nảy, trong lòng cả kinh, vội vàng kiềm chế xuống. Bản Vương Khai Thiên Kinh lại làm nhiều ý niệm trong đầu ta, xem ra khiếm khuyết của môn tâm pháp này không hề nhỏ. Diệp Húc âm thầm cảm giác trong lòng. Bạch Nam Hiên cẩn thận ngẫm nghĩ một lát, gật đầu cười nói, Lời này quả không sai. Như vậy Diệp huynh đã tu thành đại vu rồi. Trong thiên hạ này, nếu lão quái vật Tam Bất Diệt Cảnh không ra tay, người có thể giữ huynh lại quả thật không nhiều lắm. Cà cà, hai tên vu sĩ nhân loại kia mới trở thành đại vu đã có khẩu khí thật lớn, tự biển tự diễn, thật sự làm cho người ta cười muốn rụng răng. Đột nhiên một tiếng cười nói trong trẻo truyền đến. Diệp Húc theo tiếng nhìn lại, đã thấy một nam một nữ Atula trong thiên ma sóng vai mà đến. Trong đó có một vị thiếu nữ mặt sáng răng trắng, trên người mặc một bộ áo lông cừu thật dày. Lông cừu trắng kia cũng không che giấu được da thịt trắng như tuyết của nàng, thật động lòng người. Tuy nàng ta cực kỳ xinh đẹp, nhưng lại có vẻ cực kỳ hiếu chiến. Dùng ánh mắt khiêu khích nhìn Diệp Húc và Bạch Nam Hiên, nóng lòng muốn tỉ thí, dường như rất có hứng thú đọ sức với hai người. Tên nam tu khác hơn thiếu nữ vài tuổi, dung mạo cũng cực kỳ tuấn mỹ, toàn thân y bao phủ ở dưới lớp lông cừu đen thật dày, dường như thời tiết cực kỳ rét giá, trong miệng phát ra nồng đậm hơi thở, lắc đầu nói: "Nhị muội, đừng gây chuyện, hai vị huynh đài này nói rất đúng, lấy tu vi của hắn ta, trên thế gian này người có thể giữ hắn lại quả thật không nhiều. Theo ta thấy, dù các thủ trẻ tuổi vương tộc trong ma tộc ta có thể sánh vai với hắn, nhiều nhất cũng không quá 10 người. Hai người Atula, một nam một nữ này, hiển nhiên là cao thủ vương tộc trẻ tuổi trong ma tộc, thực lực cực kỳ hùng mạnh. So với rất nhiều cao thủ trẻ tuổi chính ma lưỡng đạo mà Diệp Húc từng gặp thì không hề thua kém chút nào. Tu vi thiếu nữ kia hẳn là hóa thần kỳ, mở ra lục đại luân hải, tư thế oai hùng bừng bừng, mà tên nam Atula kia thực lực là tu vi lại cao hơn không ít, thấp nhất có thể đặt ngang với cường giả tuổi trẻ như Lý Tông Sơn. Không ngờ cao thủ ma tộc nhiều như vậy, xem ra Tả Gia Minh Tôn khiêu chiến cường giả hạ gia đã hấp dẫn không ít cường giả ma đạo đến đây. Diệp Húc thầm nghĩ trong lòng. Ma tộc có thể so với đại chủng tộc của nhân loại, các đại bộ tộc liên tục chinh chiến với nhau, nơi nơi đều là chiến trường chém giết, nên cường giả ma tộc thực lực đương nhiên cực kỳ hùng mạnh rồi. Hắn ta có mạnh như vậy không? Thiếu nữ Atula kia nóng lòng muốn thử, cười mà nói: "Để mọi xem hắn ta có phải là một cái gối thêu hoa hay không." Chỉ nghe vù vù mấy tiếng, sau lưng của nàng ta đột nhiên hiện ra hai thanh loan đào đen kịt, dài đến mấy trượng, ong ong xoay tròn, giống như hai vầng trăng khuyết, chia nhau chém tới Diệp Húc và Bạch Nam Hiên. Cô thiếu nữ này nói xong liền động thủ ngay, vừa rồi còn tươi cười như hoa, mà lúc này đây lập tức trở mặt giết người. Hai thanh ma đào tản ra ma khí âm u, âm âm chém vỡ hư không, biến mất không thấy, chính là đang ẩn nấp trong hư không. Diệp Húc khẽ a một tiếng, ánh mắt chớp động, hư không sau lưng hắn đột nhiên vỡ ra, một cây ma đao gào thét chém tới cổ hắn, mà một thanh khác đồng thời xuất hiện chém tới Bạch Nam Hiên. Loại thủ đoạn chém giết này so với Diệp Húc thấy trước đây quả là một trời một vực, càng thêm quỷ dị, làm cho người ta khó lòng phòng bị. Tiểu cổ đường thủ đoạn không tồi. Trong lòng của Diệp Húc lại dâng lên một cơn giận dữ, giơ tay bắt lấy thanh ma đao kia. Chỉ thấy ma đao như một con cá nhảy lên nhảy xuống trong tay hắn, lại không thể nào bay đi. Cùng lúc đó, Bạch Nam Hiên tế họa quyển của mình lên, chỉ thấy bức họa cuộn tròn mở ra, vô số yêu văn hiện lên, ngăn thanh ma đao kia lại, làm cho nó không thể đến gần. Không ngờ đao của ngươi là tam tướng chi bảo. Hoàng tộc trong ma tộc quả nhiên là giàu có, thanh đao này ta trả lại cho ngươi. Diệp Húc mỉm cười, trong mắt hiện lên một luồng sát khí, chỉ thấy ma đao trong tay hắn vù một tiếng bay lên, chém ngược lại thiếu nữ kia. Một đao này bổ ra, đao khí vạn trượng, anh đào đen như mực bổ ra giữa hư không, lập tức đi đến trên đầu của thiếu nữ kia. Anh đào giống như một tia chớp đen, khiến cho nàng ta không kịp trốn tránh. Đột nhiên một cái chuông đồng hiện ra giữa thiếu nữ và anh đào, ma âm nổi lên, vô số ma đầu hiện ra trong thân chuông, dữ tợn hung ác. Thanh ma đao đen sắc kia bổ mạnh lên chuông đồng, lập tức phát ra tiếng nổ vang như tiếng chuông. Cái chuông đồng này hiển nhiên cũng là một món tam tương chỉ bảo, chất lượng còn hơn cả hai thanh ma đao của thiếu nữ kia. Anh đào bổ tới, chấn cho vô số ma đầu dập lại, nhưng lại không thể bổ vỡ được chuông đồng. Chuông đồng đúng là do tên nam Atula kia tế lên, đỡ một đao của Diệp Húc, bị chấn cho khí huyết bốc lên, sắc mặt khẽ biến. Hắn hít một hơi thật dài, chắp tay với Diệp Húc và Bạch Nam Hiên xin lỗi nói: "Lời của xã muội có nhiều chỗ đắc tội, mong hai vị chớ trách." Diệp Húc dằn lửa giận xuống, dao động trong lòng, lắc đầu cười nói: "Vị huynh đài này thứ lỗi cho, gần đây tính tình của ta không được tốt, thường không khắc chế được sát khí của mình, vừa rồi đã đắc tội rồi." Hai tên Atula này, ngoại trừ thiếu nữ kia vui giận thất thường, nhưng tên nam tử này vẫn nhỏ nhã lễ độ, không hề giống ma tộc của hắn ta. Gặp mặt liền đánh đánh giết giết, hiển nhiên được dạy dỗ vô cùng tốt, bởi vậy Diệp Vốc cũng không muốn đuổi tận giết tuyệt. Thiếu nữ kia bình tĩnh lại, vội vàng thu hồi ma đao, đã quên mất chuyện suýt nữa bị Diệp Vốc chém chết, cười mà nói, tu vi của ngươi quả nhiên không kém, ma tộc ta lấy cường giả vi tôn, nếu bản lĩnh của ngươi không kém, không bằng đồng hành cùng chúng ta, nhưng mà ngươi không thể ức hiếp ta, ca ca của ta không hề kém ngươi đâu. Tên nam tử kia cười khổ, thầm nghĩ, không kém ư, ta tiếp được một đao này của hắn, đến nay khí huyết vẫn còn đang cuồn cuộn đây. Hắn khí độ ung dung, hoàn toàn trái ngược với thiếu nữ kia, chắp tay cười nói, chẳng hay vì cũng là tới Thánh Thành để xem trận quyết chiến giữa sư tôn của ta và cường giả Hạ Gia Trung Châu. Huynh bội ta cũng muốn tới Thánh Thành để trợ uy cho sư tôn, không bằng chúng ta cùng đi. Diệp Phúc và Bạch Nam Hiên liếc nhau, gật đầu đồng ý, trong lòng lại càng thêm tò mò về vị Tả Gia Minh Tôn chưa từng gặp mặt kia. Hạ Gia xâm lấn hằng cổ ma vực, các thủ của ma tộc trốn tránh không chịu chiến, chỉ có Tả Gia Minh Tôn động thân mà ra. Người này trí tuệ rộng lớn, có thể dạy bảo cho được hai vị đệ tử xuất sắc như vậy, dù là ma tộc cũng khiến cho người ta phải khâm phục.